Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 82, người đến người đi. Bởi Ibercivic là sau đó mới gia nhập mục tiêu. Hơn nữa bởi vì hắn gần nhất một cái mùa giải gây gâu biểu hiện. Hắn phí chuyển nhượng mức độ lớn co lại. Vì lẽ đó nguyên bản bị cho rằng sẽ là tối dùng tiền tiền đạo ở vị trí này. Forest nhưng chỉ bỏ ra 15 triệu euro, khoảng chừng hợp 14 triệu bảng Anh, tính cả Bentley các loại Fernandez tiêu tốn, sau đó lại thêm vào 5 triệu bảng Anh, 55 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán còn lại 16 triệu. 16 triệu đủ làm gì chứ? Đan vẫn là quyết định ở hậu vệ cánh phải tiến tới hành bổ sung. Hậu vệ cánh phải vị trí này đã thành toàn thế giới cộng đồng đau đớn. Hiện ở một cái tốt hậu vệ cánh phải thực sự là quá khó tìm. Real Sergio Ramos, Barcelona Daniel Alves, Inter Milan Maicon, Arsenal Sakna, các loại đều xem như là thế giới hàng đầu. Thế nhưng như vậy cầu thủ Nottingham Forest cũng là tuyệt đối mua không được. Đan chỉ có thể từ tiếng tăm không bằng bọn họ, càng trẻ hơn một chút cầu thủ trên người ra tay. Trải qua sàng lọc, hắn đem mục tiêu xác định ở Monaco hậu vệ Nicolas Nkuru, Nicolas Nkolo. Trên người, vị này 20 tuổi Cameroon tiểu tướng đã ở Monaco đánh một cái mùa giải chủ lực. 07-08 mùa giải hắn đi lích một đội bóng Monaco thử huấn. Được Monaco phương diện tán thành, cùng hắn ký kết hợp đồng. Thứ hai mùa giải hắn ngay ở Monaco đội chủ lực đánh tới thi đấu. Sau đó 09-10 mùa giải hắn càng là trở thành chủ lực. Nkuru có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải cùng trung vệ hai cái vị trí. Làm trung vệ 1m80 thân cao hơi có vẻ không được hoàn mỹ. Thế nhưng ở hậu vệ cánh phải vị trí hắn nhưng làm ra rất tốt. Ở đại biểu Cameroon đội Olympic ra thi đấu thời điểm hắn còn đã từng khách mời quá một lần thủ môn. Thật được cho là đa tài. Kỳ thực Nkuru ở 2 năm trước liền bị Nottingham Forest thăm dò cầu thủ chú ý tới. Forest đã từng yêu cầu hắn đến nước Anh thử huấn. Có điều vào lúc ấy hắn lựa chọn đi League 1 tìm vận may. Mà không có tiếp thu Forest mời. Xem trọng hắn tiền đồ địa, tuy nhiên không ngừng Nottingham Forest này một nhà. Wenger Arsenal ở cướp đoạt các nơi trên thế giới thanh niên tuấn kiệt phương diện này luôn luôn đi. Ở phía trước, bọn họ cũng đã sớm đối với Nkuru có ý định. Năm nay mùa hè hai nhà câu lạc bộ đồng thời động thủ. Nottingham Forest bởi vì trước đây cùng Nkuru từng có tiếp xúc, vì lẽ đó chiếm điểm tiên cơ. Monaco biết mình tòa miếu nhỏ này không giữ được Nkuru như vậy cầu thủ. Như vậy cùng sự mạnh mẽ giữ lại, không bằng kịp lúc bán cái giá tiền cao. Nkuru cũng biểu thị quá hắn hy vọng đi châu Âu đỉnh cấp giải đấu đá bóng nguyện vọng. League 1 đã không thể thỏa mãn hắn. Đối với Nottingham Forest cùng Arsenal định giá bọn họ tiến hành rồi so sánh. Quyết định đem Nkuru giá bán tăng cao đến 12 triệu bảng Anh. Arsenal từ chối bọn họ về giới. Ở trong mắt Wenger, một tên mới 20 tuổi đồng thời không có ở châu Âu giải thi đấu bên trong chứng minh quá chính mình. Trái đất viên dám bán 12 triệu bảng Anh thực sự là quá điên cuồng. Nkuru cũng dù sao không phải loại kia thiên phú đặc biệt bình nghĩa. Dường như Messi, Bowen, Wilshere như vậy cầu thủ. Vì là này một loại cầu thủ liền ra 12 triệu tuyệt đối tính không ra. Tony Dunn cũng từ chối cái này báo giá. Có điều hắn mở ra một phần khác báo giá quá khứ 8 triệu bảng Anh. Monaco hiềm quá tiện nghi. Bọn họ về giới 11 triệu bảng Anh. Liền Forest báo 9 triệu. Lần này là Alan Adam mang theo báo giá tự mình bay đi Monaco. Một phen có kẻ mặc cả sau khi Monaco đồng ý lấy 950 vạn bảng Anh giá cả bán ra Nkuru. Arsenal không biết từ đâu nhi nghe tới tin tức này. Cũng báo giá 950 vạn bảng Anh. Muốn cướp đi Nkuru. Đan đối với này nổi trận lôi đình, hắn cho rằng là Monaco cố ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vì là chính là thật tiếp tục tăng giá. Thế nhưng không nghĩ tới Arsenal cũng rất thông minh. liền ra 950 vạn. Thêm một cái tử nhi đều không làm. Đan lo lắng chính là Nkuru sẽ chọn Arsenal, mà không phải mình. Từ khi Nottingham Forest thăng lên Premier League sau khi ở trên chuyển nhượng thị trường nhiều lần cùng Arsenal giao chiến, hắn làm hỏng Wenger chuyện tốt. Có thể Wenger cũng cướp không ít hắn coi trọng địa người. Có điều lần này, hắn thắng Wenger, Nkuru đối với Nottingham Forest càng hiểu rõ cùng quen thuộc. Huống chi này đã không phải Nottingham Forest lần thứ nhất tìm chính mình. Lúc trước hắn thiếu một chút liền thành Forest một thành viên. Về mặt tình cảm tới nói, hắn càng nghiêng về Nottingham Forest, mà không phải lấy trọng dụng người trẻ tuổi nổi danh trên đời Arsenal. Nkuru là một cái trọng tình cảm người. Tony Dunn liền đại đánh cảm tình bài. Cuối cùng thành công để Nkuru ở trên hợp đồng ký tên. Sau đó hai bên câu lạc bộ tuyên bố mới có 20 tuổi hậu vệ cánh phải Nicola. Nkuru lấy 950 vạn bảng Anh giá đất cách chuyển nhượng Nottingham Forest ký kết 5 năm. Ở tiến cử cầu thủ đồng thời, Nottingham Forest cũng đang hướng ra bên ngoài bán người. Dù sao khống chế thành phẩm một cái thủ đoạn chính là khống chế tiền lương dự toán. Đội chủ lực thành viên quá nhiều. Chỉ là phát lương nước đối với câu lạc bộ tới nói đều xem như là một cái rất lớn địa gánh nặng. Tôn Kế Hải là cái thứ nhất cách đội người. Ở mùa giải kết thúc trước, Đan cũng đã cùng hắn sớm chào hỏi. Coi như hợp đồng đến kỳ, Forest cũng sẽ không cùng hắn gia hạn hợp đồng. Hy vọng hắn ở còn có một năm hợp đồng đến kỳ thời điểm mau mau tìm kỹ nhà dưới. Tôn Kế Hải là một cái người rõ ràng. Hắn cũng biết mình không có thực lực tiếp tục lưu lại nơi này dạng một nhánh lấy quán quân làm mục tiêu đội bóng. Hắn đúng là rất muốn tiếp tục ở lại Premier League. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Mãi đến tận tháng 7, hết thảy đồn đại đối với hắn cảm thấy hứng thú Premier League câu lạc bộ đều còn chỉ là dừng lại. Đang truyền nói giai đoạn, có môi giới nói cho hắn. Hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt hắn. Một chính là về Trung Quốc đá bóng. Cuối cùng 2 năm làm dưỡng già rồi. Thứ hai là đem tiêu chuẩn hạ thấp. Đi Championship lại đá 2 cái mùa giải. Sau đó giải nghệ, Tôn Kế Hải không dự định về Trung Quốc. Dù cho là hắn trước ông chủ, bồi dưỡng hắn đi ra Đại Liên đội địa mời, hắn cũng từ chối. Hắn lựa chọn đi Championship, cùng Sheffield United đội ký kết 2 năm. Khi hắn cùng Sheffield United đội hợp đồng đến kỳ sau khi hắn sắp tuổi tròn 35 tuổi, nếu như trạng thái được, có thể bảo đảm ổn định ra trận số lần, Sheffield United đội sẽ cùng hắn lại nối tiếp ước 1 năm. Vì được Tôn Kế Hải, Sheffield United đội vì là Forest thanh toán 1 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Tuy nói Tôn Kế Hải đã 32 tuổi, nhưng dù gì cũng là cùng đội bóng đồng thời nắm quá 2 cái châu Âu quán quân. Một cái giải đấu quán quân cấp cầu thủ. Ở châu Á tới nói, là theo thu được châu Âu đỉnh cấp vinh dự nhiều nhất châu Á cầu thủ. Ở MU Park Ji-sung thứ 2, Chimbonda một lần cho rằng Nkuru địa đến gặp dẫn đến hắn địa cách đội. Cứ việc hắn mới vừa cùng Forest tục ước, nhưng này có điều là phòng ngừa cầu thủ ở hợp đồng đến kỳ sau khi tự do chuyển nhượng rời đi một cái thủ đoạn mà thôi. Đan ở ngày nào đó huấn luyện sau khi chủ động tìm tới hắn, cùng hắn một phen đơn độc nói chuyện, bỏ đi trong lòng hắn địa nghi vấn. Đan nói cho Chimbonda, mặc kệ như thế nào, ở hợp đồng trong lúc, hắn đều vẫn là Nottingham Forest một thành viên. Đội bóng cần kinh nghiệm của hắn cùng ở phòng thủ phương diện năng lực. Nkuru dù sao còn nhỏ, chỉ là thay phiên cầu thủ. Đan đối với Chimbonda thái độ chuyển biến bắt nguồn từ mùa giải trước. Đội bóng tình trạng gần đây không tốt. Thế nhưng Chimbonda chính là biểu hiện làm người than thở. Hắn ở hậu vệ cánh phải phương diện ổn định phát huy là đội bóng cuối cùng có thể thu được giải đấu đệ tứ bảo đảm. Rafinha ở mùa giải trước có chút thương, đi làm suất không cao. Phần lớn thời điểm đều dựa vào Chimbonda một người. Già rồi Chimbonda trình độ giảm xuống cũng không có Đan cho rằng nhanh như vậy. Ở mùa giải trước hắn còn duy trì một cái tài nghệ cao. hay là bởi vì tâm thái đúng rồi duyên cớ. Đàn rồi hướng chim bôn đa nhìn với cặp mắt khác xưa. Mọi người nói hoạn nạn thấy chân tình. Ở đội bóng khó khăn nhất 07, 08 cùng 08, 09 mùa giải, chim bôn đa dùng hắn ổn định địa phát huy trợ giúp đội bóng. Hiện tại cũng đến đội bóng báo lại chim bôn đa thời điểm. Năm ngoái mùa đông đội bóng cho hắn một phần hợp đồng mới. Năm nay mùa hè, Đan nói cho hắn có thể an tâm ở đây đá đến giải nghệ chờ cái kia phân hợp đồng đến kỳ. Chim bôn đa muốn tiếp tục đá cũng đá bất động. Đan ở làm một cái mục tiêu rất lâu dài sự tình, hắn muốn làm hết sức bồi dưỡng các cầu thủ đối với đội bóng này lòng trung thành cùng cống hiến cho chi tâm. Trừ phi là hắn muốn đánh đuổi địa người. Hắn hy vọng những này cầu thủ ở già rồi sau khi còn có thể đối với đội bóng này ôm ấp cảm tình. Lại như cái khác đại đội bóng như thế. Bọn họ có một loại đặc thù văn hóa có thể lưu lại bọn họ người mình. Đan hy vọng một số năm sau từ Nottingham Forest bên trong cũng có thể đi ra một cái Paul Maldini. Một cái Ryan Giggs. Một cái Zera. Ngoại trừ Tôn Kế Hải. Martin Petrov là người thứ hai ở mùa hè rời đi Forest cầu thủ. Đan hoa ngàn vạn euro cộng thêm trao đổi cầu thủ tiến cử Ibersivic. Mà bị đổi đi trái đất viên chính là Martin Petrov. Hoffenheim đối với Petrov có ý định. Nottingham Forest đối với Ibersivic cảm thấy rất hứng thú. Hai bên ở phương diện này tìm tới điểm giống nhau. Kỳ thực cũng đây là Đan cùng Rotho gặp mặt sau khi đàm phán nội dung chủ yếu. Martin Petrov đối với rời đi Forest là có chuẩn bị tâm lý. Đi Hoffenheim đối với hắn mà nói cũng không xấu. Hiện tại Hoffenheim đã thoát khỏi thăng hạng mũ, thành Bundesliga một nhánh trung du đội bóng. Đi chỗ đó loại đội bóng đá bóng cũng không tính bôi nhọ hắn. Huống chi, Hoffenheim ông chủ có tiền. Ở đãi ngộ phương diện cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ trong lúc đó đạt thành thỏa thuận sau khi cầu thủ cũng cùng đội bóng đánh thành thỏa thuận. Này khoản buôn bán có thể thuận lợi đạt thành. Nikola, Milan cùng Victor, Mercy chính như trước nói như vậy. Bọn họ bị câu lạc bộ thuê cho mượn hai chi Premier League thăng hạng Southampton cùng Norwich. Đan hy vọng bọn họ có thể ở xa lạ đội bóng dựa vào thực lực của chính mình đánh hợp lại. Thu được quý giá kinh nghiệm, được rèn luyện, từ mà trưởng thành thành mà hắn cần cầu thủ. Giống như bọn họ còn có Adriano Meck, hắn bị câu lạc bộ thuê đến mặt khác một con Premier League câu lạc bộ Blackburn. Từ khi bán đi Bentley sau khi Blackburn liền tổng muốn lại tìm một cái bên phải đường cầu thủ. Bọn họ đối với kỹ thuật xuất sắc Meck cảm thấy rất hứng thú. Đan căn cứ để người trẻ tuổi này tiếp thu càng nhiều rèn luyện, kiến thức càng nhiều thi đấu nguyên tắc, đồng ý Blackburn thuê Meck thỉnh cầu, mà Meck bản thân cũng đã sớm không phải lúc trước cái kia đối với thuê đi ra ngoài cùng đá dự bị. Đội đều rất phản cảm, kiêu căng tự mãn địa thanh niên. Hắn cũng cho rằng hiện nay tới nói thuê đi ra ngoài đá thi đấu là để cho mình trình độ tăng cao. Địa biện pháp tốt nhất. Hắn đồng ý đi Blackburn đá một cái mùa giải. Cái này mùa hè trên căn bản chính là như vậy. Đan cũng không có đá với Dung tiến hành đại thanh tẩy. Bởi vì căn bản không cần. Hắn các cầu thủ ở mùa giải trước biểu hiện địa rất xuất sắc. Bằng không hắn cũng sẽ không có cơ hội ở một năm sau khi liền trở về châu Âu. Tiến cử cầu thủ đều chỉ là vì bổ sung mấy cái vị trí hơi chút khiếm khuyết thực lực. Tỉ như hai cái đường biên cùng tiền đạo, đội bóng toàn thể kết cấu có thể bảo lưu. Đây là để Đan đối với mùa giải mới tràn ngập tự tin nguyên nhân chủ yếu. Đội bóng bên trong nhóm người này đều là hắn quen thuộc nhất một nhóm cầu thủ. Hắn rõ ràng mỗi người bọn họ đặc điểm, biết làm sao mới có thể sử dụng thật bọn họ. Một cái khác không thua gì tiến cử tân cầu thủ tin tức tốt chính là Van Nistelrooy giải phẫu sau. Khi trải qua dài lâu thời kỳ dưỡng bệnh, rốt cục có thể một lần nữa trở lại sân bóng. Người Hà Lan là năm 2008 ngày 29 tháng 11 giải đấu vòng thứ 15. Nottingham Forest sân nhà 3-1 đánh bại West Bromwich Albion thi đấu bên trong bị thương. giải phẫu khôi phục dùng dòng dã 1 năm, mà không phải trước đây truyền thông đưa tin 8 tháng. Ở năm 2010 tháng 1 sau khi hắn mới trở lại đội bóng. Có điều phần lớn thời gian vẫn là ở cùng đầu gối thương bệnh làm đấu tranh. Vẫn không thật lưu loát. Đan cũng không dám đem hắn một lần nữa cử lên sân khấu. Thậm chí ngay cả dự bị đội thi đấu đều không cho hắn trên. Liền lo lắng hắn thân thể này cũng lại không chịu nổi dằn vặt. 1976 năm ngày mùng 1 tháng 7 sinh ra hắn bây giờ vừa vặn 34 tuổi. Ở khoảng cách bị thương cách đội 1 năm 7 tháng sau khi hắn rốt cục lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Ở Forest cùng Scottish Premiership đội mạnh Celtics trận đấu giao hữu bên trong thay thế bổ sung. Lên sàn, đan cho hắn 30 phút. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng đan cùng hết thảy huấn luyện nhân viên thành viên quan tâm đều không đúng van biểu hiện. Mà là đầu gối của hắn. Đánh xong thi đấu hạ xuống. Fleming vì là Van Nistelrooy làm một lần kiểm tra sức khỏe. Phát hiện trải qua giải phẫu đầu gối cũng không có vấn đề gì. Đại gia lúc này mới hơi yên lòng một chút. Tâm tình không tệ đan thậm chí ở sau trận đấu ngày thứ 2 cùng phỏng vấn hắn các ký giả mở nổi. Lên chuyện cười. Chúng ta năm nay mùa hè đệ tứ bút dẫn viên đã xác định. Chờ các ký giả kinh ngạc dò hỏi thứ tư đến Forest cầu thủ là ai thời điểm. Đan cười to vạch trần đáp án. Ruud Van Nistelrooy. Sau đó một hồi cùng League One đội bóng Wonsan thi đấu bên trong. Van Nistelrooy lần đầu ra sân. Đồng thời đánh vào một cái penalty. Để rừng rậm đối với các cổ động viên vui mừng khôn xiết. Xem ra, tình huống chính đang phát triển chiều hướng tốt. Đan ở trong khi huấn luyện thường xuyên cùng Van Nistelrooy đùa giỡn. Phảng phất không giống như là một cái huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ trong lúc đó quan hệ. Gần đây gia nhập liên minh Forest cầu thủ còn hơi kinh ngạc. Thế nhưng lão các cầu thủ gặp cười nói cho bọn họ biết. Đây là chuyện rất bình thường. Thủ lĩnh chính là người như vậy. Nhưng kỳ thực bọn họ chỉ nói đúng phân nửa. Đan đối với Van Nistelrooy biểu hiện như vậy thân mật. Mặt khác một nửa nhưng là bởi vì hắn cùng Van Nistelrooy quan hệ xác thực muốn so với bình thường. Cầu thủ tốt. Hiện tại Forest bên trong có không ít cầu thủ. Thế nhưng đối với Tony Đan tới nói. Nắm giữ hắn 2 đời ký ức cầu thủ nhưng không nhiều. Đi rồi Hero, Albertini cùng Beckham, Van der Sar, Ayala đều toán. Hiện tại còn ở lại đội bên trong chính là Van Nistelrooy. Thật giống như bên người bạn cũ nguyên bản là hẹn cẩn thận đồng thời lữ hành. Thế nhưng ra đi sau khi đi tới. Hắn đến thăm thưởng thức ven đường phong cảnh. Chờ nhớ tới đến bằng hữu bên cạnh lúc. Vừa quay đầu lại phát hiện còn đi theo bên cạnh mình người chỉ còn này một cái. Đó là một loại rất khó hướng về người khác nói rõ tình cảm. Cũng không phải là ta ra tiền. Người đến cho ta đá bóng quan hệ. Van Nistelrooy cùng Nottingham Forest còn có 2 năm hợp đồng. Đan hy vọng Van Nistelrooy còn có thể lại hợp đồng đến kỳ sau khi lại nối tiếp ước 1 năm. Đến thời điểm hắn đem 37 tuổi. Sau đó ở Nottingham Forest giải nghệ. Đan nhất định phải cho Van Nistelrooy dâng lên một hồi tốt nhất cáo biệt thi đấu. Lại như lúc trước hắn hướng về Albertini hứa hẹn như vậy. Hắn không hy vọng ngày đó đến. Hắn rồi lại chờ mong ngày đó đến. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 83, rời đi bóng đá sinh hoạt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.